Chương 1176, Đan trưởng lão. Rất nhanh, thương nghị kết quả là ra. Đan cảnh điện Chu khi biết, huyết kiếm thánh tại Huyền Thiên Tông bên trong bị ám sát sự tình về sau, trong lòng tức giận không thôi. Đồng thời, cũng vô cùng lo lắng huyết kiếm thánh an nguy. Hắn là thông thiên tiền bối truyền nhân duy nhất, một khi tử vong, thông thiên tiền bối dưới suối vàng có biết, QNZ tất nhiên sẽ thương tâm. Sở dĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể để huyết kiếm thánh có cái gì sơ suất. Đan cảnh điện Chu cùng Huyền Thiên Tông Chu lúc này quyết định đưa huyết kiếm thánh rời đi thông thiên đảo. Kỳ thật, trước đó, đan cảnh điện Chu cùng Huyền Thiên Tông Chu từng tự mình tiến về Huyền Âm Sơn, muốn bái kiến Huyền Âm Đạo Tổ. Nhưng mà, lại bị cáo chi, Huyền Âm Đạo Tổ trước đó không lâu bế quan. Tạo hóa cảnh cường giả bế quan, trăm năm thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Tiểu Liên Nhàn Vân Tinh Quân cùng băng cùng nhân, cũng là có rõ ràng cảm ngộ, đi ra ngoài lịch luyện đi. Vốn định xin giúp đỡ Huyền Âm Đạo Tổ, xem ra, là không có cách nào. Đan cảnh điện Chu trước khi đến, mang đến lượng lớn đan dược. Những đan dược này, đều là một chút tứ giai thần đan, đối với thông thiên đảo bên trên võ giả tới nói, tha thiết ước mơ. Thậm chí, trong đó còn có một số ngũ giai thần đan. Tại đan cảnh điện đại lượng đan dược tác dụng dưới, phương thần thương thế, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. 7 ngày sau đó, phương thần bình yên vô sự. Huyền Thiên Tông chủ phong đại điện bên trong. Phương thần sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, hắn nhìn xem Huyền Thiên Tông Chu cùng đan cảnh điện Chu. Đa tạ tông chủ cùng điện chủ. Phương thần nói xin lỗi. Đan cảnh điện Chu phất phất tay nói, huyết kiếm thánh, ngươi là thông thiên tiền bối về sau, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Nhưng là lúc này, hạ tộc tựa hồ đã nhận ra cái gì, không tiếc tổn thất một cái tứ tinh luyện khí thần sư, đến chém giết ngươi, may mắn ngươi không có việc gì. Huyền Thiên Tông Chu khe nói. Phương thần lặng lặng lắng nghe. Thông thiên đảo quá mức nguy hiểm, chúng ta quyết định, đưa ngươi rời đi. Huyền Thiên Tông lại tiếp tục no ý nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoàn toàn chính xác, trải qua chuyện này về sau, hắn QNZ phát giác được thông thiên đảo quá nguy hiểm. Nhất là hạ tộc, nhìn chằm chằm, muốn chém giết hắn. Lần này, Hồng Hồ Tử trưởng lão liền là một ví dụ. Lần tiếp theo, không biết bọn hắn lại phái người nào tới ám sát chính mình. Vì bảo mệnh, nhất định phải rời đi thông thiên đảo. Hai chúng ta đại tông môn, là thông thiên đảo lục đại siêu cấp tông môn, cho dù hạ tộc biết được, chúng ta cùng quan hệ của ngươi, cũng không dám công nhiên đối với chúng ta phát động tiến công, chỉ cần ngươi rời đi, hạ tộc hẳn là cũng hội thu tay lại đi. Đan cảnh điện chủ đạo. Chuyện cho tới bây giờ, hai người bọn họ đại tông môn, trên thực tế đã cùng hạ tộc đi tới mặt đối lập. Nếu không phải hạ tộc không có nắm chắc tất thắng, đã sớm phát động tiến công. Luka Na Ho rời đi phương thần hỏi. Việc đã đến nước này, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hôm nay liền rời đi. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Ta cùng đan cảnh điện chu, tự mình đem ngươi đến thông thiên đảo biên giới, cưới thuyền rời đi. Theo thực lực tăng lên, phương thần cũng là biết được. Mặc dù mỗi một cái đảo nhỏ ở giữa, đều có truyền tống trận. Nhưng là thiên cương cảnh võ giả, không cách nào cưới. Chỉ có tinh thần cảnh cương giả, mới có thể cưỡi loại này vượt đảo truyền tống trận. Sở dĩ, chỉ có thể cưỡi thuyền, ngụy trang thành thám hiểm giả thành viên rời đi thông thiên đảo. Ngươi muốn đi đâu một cái hòn đảo đan cảnh điện Chu dò hỏi. Phương thần hơi suy tư một lát, toàn tức nói, Lưu Ngân đảo. Lúc trước, hắn kém một chút bị Ma Vân Châu chủ ám sát, cuối cùng càng là tại Khôi Thiên tộc địa điểm cũ bên trong đào mỏ, trực tiếp đào được giới bích, tiến vào hư không hải dương bên trong, kém một chút bỏ mình. Mà, thực lực của hắn, đã đạt đến tình trạng như thế. Hắn muốn trở về báo thủ. Hắn cùng Ma Vân Châu chủ mối thủ, không đội trời chung. Tốt, vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Huyền Thiên Tông Chu cùng đan cảnh điện Chu, lặng yên mang theo huyết kiếm thánh, cưỡi chuyển tống trận, đi tới Phong Thiên Thành. Phong Thiên Thành là thông thiên đảo tít ngoài rìa một tòa thành trì. Lúc trước phương thần lần đầu tiên tới thông thiên đảo, cũng là trước tiến vào này tòa thành trì. Soạt truyền tống trận bạch quang lóe lên, phương thần ba người, ra Phong Thiên Thành bên trong. Chỉ chốc lát sau, ba người rời đi Phong Thiên Thành. Tại trải qua đoạn đầu nhai thời điểm, phương thần đột nhiên dừng bước. Huyết kiếm thánh. Đan cảnh điện Chu kêu lên. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới đoạn đầu nhai biên giới, nhìn xuống phía dưới. Thân thể của hắn, đứng lặng lặng, ngay tại câu thông yêu kiếm. hắn đang làm gì? Đan cảnh điện chủ hỏi. Chẳng lẽ, hắn tại câu thông yêu kiếm Huyền Thiên Tông chủ cũng có chút nghi hoặc. Trong nháy mắt, Phương Thần liền trao đổi yêu kiếm. Ta, có tư cách mang ngươi đi sao? Phương Thần hỏi. Đông yêu kiếm chấn động, phát ra kiếm minh thanh âm. Đoạn đầu nhai phía dưới, một đạo mênh mông thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Lần tiếp theo quay về thông thiên đảo thơ ý điếm, chính là ngươi dẫn ta đi ngay. Nghe vậy, Phương Thần trọng trọng gật đầu. Sau đó về tới đan cảnh điện chu cùng Huyền Thiên Tông chủ thân trước. Huyết kiếm thánh đan cảnh điện chu hỏi. Ta đã từng trao đổi yêu kiếm, nhưng làm sao thực lực mình quá yếu, không cách nào mang đi nó. Vừa mới ta lại trao đổi yêu kiếm, nó không nguyện ý theo ta đi. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái. Nghe vậy, hai người chấn động. Liên bọn hắn những này tinh thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều không nhất định có thể cầu thông yêu kiếm. Lại bị một cái thiên cương cảnh tiểu gia hỏa cho làm được. Sau một hồi lâu, hai người lắc đầu, gọi thẳng huyết kiếm thánh là quái thai. Ta cu nở dê rất chờ mong ngươi lần tiếp theo quay về thông thiên đảo ngày. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Lần tiếp theo, quay về thông thiên đảo ngày, nhất định là học tập hạ tộc thơ y điếm. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Toàn tức, ba người lặng yên rời đi. Cùng lúc đó, Phong Thiên Thành truyền tống trận lại một lần nữa lấp lóe. Lần này, theo trong truyền tống trận đi ra chính là đan cảnh điện đan trưởng lão. Hắn mang theo mấy cái tinh thần cảnh cường giả đến đây, chuẩn bị cướp giết huyết kiếm thánh. Mau đuổi theo. Đan trưởng lão trầm giọng nói. Phong Thiên Thành, khoảng cách hư không hải dương không tính quá xa. Ba người đi nhanh ước chừng sau nửa canh giờ, liền xa xa thấy được hư không hải dương. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy sau lưng khí tức cường đại. Không tốt, có người đổi tới. Huyền Thiên Tông chu sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Hô hô tiếng xe gió truyền đến, dùng đan trưởng lão cầm đầu mấy cái đan cảnh điện cường giả xuất hiện. Đan trưởng lão. Đan cảnh điện chủ kiến hình, nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Điện chủ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Đan trưởng lão mặt bên trên tràn đầy âm trầm nụ cười, hỏi. Có liên quan gì tới ngươi đan cảnh điện chủ đạo? Các ngươi muốn đưa huyết kiếm thánh rời đi? Đan trưởng lão cười nói. Huyền Thiên Tông chu khí tức quanh người hiện lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu ta chém giết huyết kiếm thánh, hạ hoàng tất nhiên sẽ giúp ta hoàn thành thống nhất đan cảnh điện mộng tưởng. Ha ha ha. Đan trưởng lão cuồng dã cười to. Nghe vậy, Huyền Thiên Tông chu cùng đan cảnh điện chu âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, cái này đan trưởng lão là muốn chính mình lập công, vì vậy không có đem tin tức truyền về hạ tộc. Huyết kiếm thánh, một hồi chúng ta cản bọn họ lại, ngươi nhanh chóng rời đi. Huyền Thiên Tông chu truyền âm cho huyết kiếm thánh. Cái sau ánh mắt phức tạp, nhưng lại trọng trọng gật đầu. Hắn lưu lại, sẽ chỉ trở thành hai người vương hữu. Xuất thủ. Đan cảnh điện chu hét lớn một tiếng, lập tức hai người điên cuồng xuất thủ. Giết huyết kiếm thánh. Đan trưởng lao khẽ quát một tiếng, mấy cái tinh thần cảnh cường giả, nhao nhao xuất thủ, cùng đan cảnh điện chu cùng Huyền Thiên Tông chu, chiến đấu ở cùng nhau. Đan trưởng lao hết thảy mang đến 5 cái tinh thần cảnh cường giả. Đây là hắn tại đan cảnh điện sở hữu thành viên tổ chức. Mặc dù chỉ đem tới 5 người, nhưng là đan cảnh điện tinh anh. Gần như đều là tinh thần cảnh cao giai cường giả. 5 người liên thủ, trong nháy mắt ngăn cản lại đan cảnh điện chu cùng Huyền Thiên Tông chu. Mà đan trưởng lão thì là tự mình đi truy sát huyết kiếm thánh. Đáng chết đan cảnh điện chu tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng mà, lại không cách nào tránh thoát 5 người ngăn cản. Huyền Thiên Tông chu đôi mắt bên trong, cũng là tràn đầy điên cuồng. Mà lúc này, Phương Thần thi triển thời không chân ý, một đường đi nhanh. Mắt thấy liền muốn đi vào hư không hải dương. Huyền Thiên Tông chu sớm đã liên hệ tốt thám hiểm giả đội ngũ, một khi huyết kiếm thành đến, liền có thể cấp tốc rời đi. Nhanh Phương Thần trong lòng, vô cùng lo lắng. Huyết kiếm thánh, ngươi trốn không thoát. Đan trưởng lão khẽ quát một tiếng, nắm đấm doanh ra. Lập tức, một quyền đánh phía Phương Thần sau lưng. Phanh, Phương Thần bị buộc dừng lại thân thể. Hắn nhìn đan trưởng lão, trong lòng tràn đầy tức giận. Tiểu tử, giết ngươi, có thể cho ta đổi lấy vô số vinh hoa phú quý. Đan trưởng lão khóa chặt huyết kiếm thánh, âm trầm cười nói. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, chuẩn bị liều mạng. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt giáng lâm. Huyết kiếm thánh, không có sao chứ? Thấy thế, Phương Thần đại hỉ. Người đến là băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân tinh quân. Nhìn thấy hai người, đan trưởng lão sắc mặt biến hóa, không tiếp tục độ tiến công. Đan trưởng lão, ngươi là gan cu nở dê qua lớn đi, lại dám đôi huyết kiếm thánh xuất thủ bằng cuồng nhân tính tình nóng nảy, lớn tiếng nói. Nếu là bị đạo tổ biết được, ngươi chết 100 lần đều không đủ tiếc. Nhàn Vân Tinh Quân Phong Khinh Vân Đạm No Y hai người vừa lúc tại Phong Thiên Thành phụ cận lịch luyện, trong lúc vô tình phát hiện tinh thần cảnh cường giả đại chiến. Toàn tức, liền phát hiện huyết kiếm thánh. Băng cùng nhân, Nhàn Vân Tinh Quân, thiếu xen vào việc của người khác. Đan trưởng lão lạnh giọng nói, ta đang vì hạ hoàng làm việc, nếu các ngươi ngăn cản, sẽ tiếp nhận hạ tộc lửa giận. Là đi. Băng cùng nhân tính cách hòa bạo, bị người uy hiếp, trực tiếp xuất thủ. Cùng lúc đó, Nhàn Vân Tinh Quân cu nở dê xuất thủ. Hai đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, trong nháy mắt liền trấn áp đan trưởng lão. Không phốc một tiếng, đan trưởng lão bị băng cuồng nhân trực tiếp quanh sát. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng là để phương thần chấn động trong lòng không thôi. Hai vị tiền bối, đi giúp thoáng cái Huyền Thiên Tông Chu. Phương thần ôm quyền nói. Băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân đối huyết kiếm thánh gật đầu, sau đó rời đi. Phương thần không dám ở dừng lại thêm. Nhanh chóng đi tới hư không hải bờ. Sau đó, leo lên thuyền, cấp tốc biến mất tại mênh mông hư không hải dương bên trong. Có băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân gia nhập, ngũ đại tinh thần cảnh cao giai cường giả, chỉ chốc lát sau liền bị chém giết. Đà tạ hai vị. Chém giết ngũ đại tinh thần cảnh cao giai võ giả về sau, Huyền Thiên Tông Chu ôm quyền nói. Hán cu nở dê không nghĩ tới, hai vị này sẽ xuất hiện. Nhanh đi cứu huyết kiếm thánh. Đan cảnh điện Chu vội vàng nói. Đan trưởng lão đã bị hai chúng ta chém giết, huyết kiếm thánh nguy hiểm giải trừ. Băng cuồng nhân nhếch miệng cười nói. Đúng rồi, vì sao đan trưởng lão muốn đối các ngươi xuất thủ? Nhàn Vân Tinh Quân không hiểu hỏi.